Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu trải qua suy nghĩ, Thỉnh Mạnh Hoài cần chọn một người con nối dõi cho một mạch của Dục Trương thái tử. Ai ra tưởng, không bằng để Huỳnh Dương quận vương qua kế đến một mạch Dục Trương thái tử. Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, hay là nên cho nhóm bộ hạ cũ của Dục Trương thái tử một cái giao đãi và an ủi. Dục Trương thái tử thật là người bị hại, đây đều là nghiệt do Tiêu Dục Trọng làm. Nếu Mạnh Hoài cần chắp tay nhường lại ngôi vị hoàng đế cho hậu nhân của Dục Trương thái tử, thái hậu khẳng định không muốn. Nhưng cho một mạch Dục Trương thái tử một người cháu trai qua kế để duy trì hương khói, thái hậu nguyện ý làm chủ. Làm như vậy còn có chỗ tốt, hoàng gia xác định cháu trai của Dục Trương thái tử, về sau lại có người toát ra tới nói là hậu nhân của Dục Trương thái tử, hoàng gia hoàn toàn có thể cự tuyệt thừa nhận, chọn Huỳnh Dương quận vương. Thái hậu là có suy tính, trước kia làm mai cho tỷ tỷ Trình Khanh. Thái hậu lựa chọn hai nam tử, một là Tôn Hủ, một người khác chính là Huỳnh Dương quận vương. Sau này Trình Từ gả cho Tôn Hủ, còn Huỳnh Dương quận vương, Trình Khanh lại cho rằng không thích hợp. Huỳnh Dương quận vương cũng muốn kết thân cùng nhà Trình Khanh. Nhưng trong ngày Trình Từ xuất giá, Huỳnh Dương quận vương đến Trình gia chúc mừng, gặp được Mai Kiêm gia Hòa Ly trở về nhà. Huỳnh Dương quận vương rất có hơi chút hương vị ngồi nằm không yên, làm Huỳnh Dương quận vương trần chờ không phải thân phận Hòa Ly của Mai Kiêm gia. Chính hắn cũng tang thê góa vợ, mà là Mai đại nhân làm đại thần nội các, ở trong nội các trọng lượng lời nói càng ngày càng cao. Huỳnh Dương quận vương chỉ nghĩ là một người phú quý rảnh rỗi, không muốn trộn lẫn vào trong phân tranh triều đình, cưới nữ nhi của đại thần nội các. Huỳnh Dương quận vương có hơi chút băn khoăn, nhưng mà có chút duyên phận là trời cao chú định. Huỳnh Dương quận vương vốn đã gác xuống tâm tư đối với Mai Kiêm gia, lại ở một lần khi ra khỏi thành, lần nữa gặp được Mai Kiêm gia. Mai Kiêm gia bị phu nhân thế tử Trường Hưng hầu chặn đúng lúc. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu nhớ ăn không nhớ đánh, tuy rằng không dám công nhiên vũ nhục nữ nhi đại thần nội các, rốt cuộc vẫn nói chút lời châm chọc. Huỳnh Dương quận vương cho rằng Mai Kiêm gia sẽ nhẫn, Mai Kiêm gia lại hung hăng đánh trả phu nhân thế tử Trường Hưng hầu, dỗi cho mẹ chồng cũ sắc mặt xanh tím. Ai nói nữ tử Hòa Ly liền thấp hơn người một đầu, xứng đáng bị ức hiếp. Mai Kiêm gia chưa nói một câu thô tục, lại hung hăng dỗi cho phu nhân thế tử Trường Hưng hầu khựng lại, thật sự chọc chúng yêu thích của Huỳnh Dương quận vương. Trải qua chuyện này, Huỳnh Dương quận vương càng thêm chú ý Mai Kiêm gia. Huỳnh Dương quận vương có tâm, lại gặp được Mai Kiêm gia rất nhiều lần. Năm nay còn chưa có gia riêng, Huỳnh Dương quận vương nhờ quan môi tới cửa cầu thú Mai Kiêm gia, hai nhà rất điệu thấp đính hôn. Tiếng gió mới truyền đi ra ngoài, phủ Trường Hưng hầu kinh ngạc rớt cằm, đặc biệt là phu nhân thế tử Trường Hưng hầu. Không ngờ Huỳnh Dương quận vương bỏ qua bó lớn quý nữ không chọn, lại muốn cưới một phụ nhân Hòa Ly trở về nhà. Khẳng định là bởi vì chức quan của cha nàng, gả cho tông thất có tác dụng gì? Một tên quận vương cũng chỉ khi nói lên có vẻ dễ nghe. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu khó chịu, đồng dạng là Hòa Ly, nhi tử nàng Dương Đái Anh Tục Huyền là nữ nhi của tiểu quan, Mai Kiêm gia lại có thể gả cao, dựa vào cái gì nha? Đây đều là sự tình tháng 2, hiện giờ tháng 7 vừa mới đến. Tân đế bỗng nhiên đưa ra việc muốn để Huỳnh Dương quận vương quá kế đến một chi của thúc thúc Dục Trương thái tử, để Dục Trương thái tử có người cháu cung phụng hương khói. Triều thần và tông thất đều nhất trí tán thành, Huỳnh Dương quận vương trở thành cháu trai của Dục Trương thái tử, sẽ từ quận vương thăng lên thành thân vương, tước vị thân vương là có thể thừa kế. Có chính lập chính, không chính lập trường, con cháu còn lại Phong quận vương, Huỳnh Dương quận vương là nhi tử của lão Tần vương. Tước vị của lão Tần vương do đích huynh Huỳnh Dương quận vương kế thừa. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu ghen ghét muốn xê, hát, ế. Tê cũng chưa có biện pháp. Phủ Trường Hưng hầu ở trên triều đình không có quyền lên tiếng. Việc này căn bản không đến phiên phủ Trường Hưng hầu phát biểu ý kiến. Mai phu nhân cũng không biết nên nói cái gì. Nếu Mai Kiêm gia không hòa ly cùng Dương Đái Anh, không biết còn phải chịu bao nhiêu tra tấn trong tay mẹ chồng cũ. Bây giờ thì trực tiếp làm vương phi. Mai đại nhân gọi Đàm Kinh Nhai tới. Ngươi trước kia muốn đi Hoài Nam, bản quan không cho ngươi đi. Ngươi hẳn không cam lòng. Hiện giờ Trình Khanh đi Tây Bắc đại triển quyền cước, ngươi có nguyện ý cũng đi Tây Bắc không? Tân đế đăng cơ, đúng là khoảnh khắc dùng người. Đàm Kinh Nhai là bảng nhãn, lưu tại kinh thành mấy năm, chưa chắc không có cơ hội. Nhưng ngay cả thám hoa Đồng Kính Thu cũng đã lựa chọn ra ngoài. Đàm Kinh Nhai đã sớm tâm ngứa khó nhịn, Mai đại nhân nhắc tới. Đàm Kinh Nhai liền vội không ngừng đồng ý, đại khái chính là từ đây trở đi. Hàn Lâm Viện đã không phải là lựa chọn thứ nhất của nhóm tân khoa tiến sĩ. Ba người Trình Khanh, Đồng Kính Thu và Đàm Kinh Nhai mở ra thanh quý Hàn Lâm mưu cầu ra ngoài. Trình Khanh trên đường đi Tây Bắc, quân Tây Bắc cùng đại quân Bắc Tề vẫn còn đang chiến đấu. Ngay từ đầu, Du Hiển còn không được các tướng lĩnh quân Tây Bắc tín nhiệm. Sau khi đánh vài lần, các tướng lĩnh chậm rãi liền phục Du Hiển. Du Hiển còn thiếu một cái thân phận chính thức. Hắn ở trong quân đội cũng không phải danh chính ngôn thuận. Thẳng đến 3 tháng sau khi Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ, tuyên bố hủy bỏ cơ cấu Cẩm Y Vệ, nhân viên trước đây của Cẩm Y Vệ toàn bộ được an trí khác. Du Hiển thiên hộ Cẩm Y Vệ chuyển thành võ quan. Cốc Hoành Thái đi theo Du Hiển, mơ mơ màng màng liền từ Cẩm Y Vệ cũng chuyển thành võ quan. Không có Cẩm Y Vệ, triều đình tự nhiên cũng tổ kiến tổ chức tình báo mới. Chỉ là mật thám Cẩm Y Vệ Tây Bắc cơ bản đã bại lộ toàn bộ. Dứt khoát đi theo Du Hiển, thay đổi chức vụ, nhóm người này là thân tín của Du Hiển. Du Hiển có một loại dũng mãnh, bất luận lúc nào cũng dám xông vào tuyến đầu, thực sự ủng hộ sĩ khí. Trình Khanh bị bắt, Du Hiển không phải không lo lắng, nhưng hắn không đi được. Hắn vừa đi, Thành Lan Châu làm sao bây giờ? Sau lại kinh thành truyền đến tin tức, Trình Khanh bình an lộ diện ở kinh thành, Y Du Hiển mới định, hắn có dự cảm, Trình Khanh nhất định cũng sẽ trở lại Tây Bắc. Khi Trình Khanh thật sự từ chối quan to lộc hậu mà Mạnh Hoài Cẩn hứa, tiếp tục trở lại Tây Bắc làm Tần An Chi huyện, Du Hiển cười, tình cảm cực nóng, trải qua sinh tử lắng đọng lại thành hiểu biết càng sâu. Tuy rằng chưa có nhìn thấy Trình Khanh, Du Hiển lại cảm thấy chính mình cách Trình Khanh so với bất luận lúc nào trong dĩ vãng đều gần hơn. Trình Khanh không có khả năng chủ động khôi phục thân phận nữ tử. Nàng nhập sĩ là muốn làm một phen sự nghiệp. Du Hiển ở trên chiến trường mệt mỏi, tưởng tượng đến này đó, lại sẽ một lần nữa có động lực. Người hắn thích có con đường chính mình muốn đi. Hắn có biện pháp nào? Chỉ có tôn trọng đối phương, duy trì đối phương. Thiên Yết Tổng cảm thấy tiên đế bị xê, hát, ế, tê qua đúng lúc. Nếu tiên đế còn chưa chết, thế tử gia nhà mình, không, hiện tại là vương gia nhà mình đại khái sẽ trực tiếp ở Tây Bắc xưng đế. Hiện tại sao, vương gia đối với việc xưng đế hay không, thái độ lại ba phải thế nào cũng được. Xưng đế hay không, đại khái còn phải xem biểu hiện của tân quân đi. Nếu đánh lùi người Bắc Tề, tân quân lại lật lọng, vương gia tất sẽ làm phản không thể nghi ngờ. Trình Khanh mang theo Liễu Thị và Hồ Ly Đỏ Mạnh Hoài Cẩn đưa nàng về tới huyện Tần An. Rời khỏi huyện Tần An gần một năm, Trình Khanh cho rằng chính mình vừa về tới sẽ phải thu thập yêu quái gây sóng gió. Nào biết huyện Tần An vẫn là huyện Tần An trước kia. Chu huyện thừa và vi chủ bạc huyện Tần An đã bị Hà Uyển và Vinh Cửu liên thủ trị đến dễ bảo. Khi Trình Khanh không ở, Hà Uyển xây dệt phường thập phần gian nan, cách Trương,